Biết đâu Gilly vẫn sẽ yêu nam nhân vật chính của chúng ta đến khi nào cô ấy có thể. Biết đâu cô ấy lại chờ đến lúc họ ly hôn. Còn Vũ, liệu có thể để mình yêu nữ nhân vật của chúng ta? Hay sẽ kìm nén tình cảm của mình? Liệu anh có còn luôn nghi ngờ những phụ nữ quanh mình? Hay sẽ đi tìm một tình yêu chân thành khác? Mình tôi không thể trả lời hết được những câu hỏi đó. Nhưng tôi dám chắc là nhân vật chính của chúng ta sẽ vượt qua những hiểu lầm để yêu nhau. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn cùng tôi lên nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.